Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn trời. Khóa trình đó cũng không biết đã để đâu rồi. Không phải 2 ngày sau mới bắt đầu đi học sao? Thiên Tôn thật ra đã xem qua khóa trình. Tò mò hỏi, hôm nay là ngày nhập học của tân sinh Thái học viện. Dựa theo quy củ của Thái học viện, tân sinh phải nhận thức toàn bộ các phu tử, còn phải nghe giáo huấn tiên hoàng lưu lại, cùng với lời răn của hoàng thượng, cho nên chiều nay các ngươi nhất định phải đi nha. Triển Chiêu ôm cánh tay. Chúng ta cũng phải đi, cũng không phải dạy luôn, chỉ vài khóa thôi mà. Vương phu tử lập tức nghiêm mặt, Thái học viện truyền thống tôn sư trọng đạo, một ngày là sư trung thân là phụ. Triển Chiêu vội vã xua tay. Ta cũng không muốn có nhiều nhi tử nhi nữ như vậy. Không phải thế, vương phu tử lắc đầu ngoầy ngoại, đang định lấy hơi để giải thích cặn kẽ thì Triển Chiêu bất đắc dĩ cướp lời. Chúng ta buổi chiều sẽ qua mà. Vương phu tử gật đầu, sau đó lại hiếu kỳ hỏi, nghe nói đào ra kim Phật, ta có thể xem không? Triển Chiêu và mọi người nhìn nhau. Vị vương phu tử này cũng đã một bó tuổi, có thể ở Thái học viện làm phu tử cũng không phải đèn cạn dầu. Học thức chắc chắn nguyên bác, vương phu tử lại nổi tiếng am hiểu Phật Pháp, còn từng đi tới Tây Vực, không chừng có thể nhận ra, vì vậy liền dẫn hắn tới Sơn Động quan khán. Vương phu tử ngẩng đầu vừa nhìn, trợn tròn mắt, gãi đầu, a cả nửa ngày, a đến mức làm mọi người không thở nổi. Triển Chiêu hỏi, phu tử, người trước đây gặp qua. Vương phu tử chỉ vào tượng Phật gật đầu. Hình như ta đã gặp qua. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Nhưng vương phu tử có vẻ đang nghĩ không thông. Chắc chắn không to như thế này. Chắc là thấy trên sách hoặc ở đâu đó. Dù sao cũng khẳng định là đã gặp qua. Mọi người lo lắng, vương phu tử cũng gấp. Thế nhưng càng gấp càng không nghĩ ra được. Y như bị mắc kẹt. Là thấy ở Thái học viện sao? Bạch Ngọc Đường có kinh nghiệm đối phó với Thiên Tôn. Khi mấy lão đầu nghĩ không ra chuyện gì đó, tốt nhất là nên đưa gợi ý, nơi vương phu tử ở nhiều nhất chắc chắn là Thái học viện. Vì vậy nhắc tới Thái học viện trước, vương phu tử chớp chớp mắt, Triển Chiêu tiếp tục gợi ý thấy trên sách hoặc bức họa nào đó sao? Vương phu tử sửng sốt, mọi người còn muốn nhắc hắn vài câu. Hắn lại vỗ tay một cái. Quạt tròn, mọi người nhìn hắn, quạt tròn, ta thấy trên cây quạt tròn mà viện nhi của Phúc Tiên lâu cầm. Vương phu tử vỗ đầu, mọi người yên lặng nhìn lão phu tử một hồi. Thiên Tôn xoa cằm, Phúc Tiên lâu không phải nơi uống hoa tửu các loại sao? Tân Hầu cũng lắc đầu, ai nha, phu tử ngươi đã một bó tuổi, kiềm chế một chút a. Vương phu tử sửng sốt. Sau đó mặt đỏ tới mang tai, dậm chân, ai nha, ta đương nhiên không có, không phải, ai nha. Triển Chiêu thấy lão đầu sắp thổ huyết tới nơi, vội khuyên, đừng lo, tài tử phong lưu mà, uống hoa tửu cũng bình thường. Bạch Ngọc Đường vẻ mặt bội phục nhìn Triển Chiêu, ngươi đang sợ hắn tức chết quá chậm sao? Quả nhiên, lão đầu gấp đến độ thở hổn hển. Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, ngươi thấy ở đâu? Vương phu tử vỗ ngực bình khí. Phúc Tiên lâu là nơi của Cầm Cơ không phải Diêu Thị a. Bán nghệ không bán thân a, viện nhi cô nương là hồng nhan tri kỷ của Diêu Sơn Thủy. Một người bằng hữu của ta, ngày ấy ta với Sơn Thủy uống rượu, nàng ngồi đánh đàn, cây quạt để ở bên cạnh, vì có chút cổ quái nên ta cũng nhìn thoáng qua. Nói rồi, lão đầu còn chỉ lên trời phát thệ. Viện nhi cũng cỡ tuổi cháu nội ta, các ngươi không nên nói bậy a, ta thân gia thanh bạch không làm chuyện cầu thả. Triển Chiêu và mọi người nhìn trời, vương phu tử này cổ hủ y hệt Lâm Tiêu phu tử. Không chừng còn có thể lấy cái chết để chứng minh bản thân thuần khiết. Đành vội vàng gật đầu biểu thị tin tưởng hắn, ý ngươi là, Cầm Cơ của Phúc Tiên lâu có chiếc quạt mang hình tam đầu kim đà. Triển Chiêu hỏi. Vương phu tử gật đầu, ta hẳn là không nhìn lầm, Diêu Sơn Thủy, Triển Chiêu sờ sờ cằm, Diêu Sơn Thủy cũng là một văn nhân, là họa sư rất có danh ở Hoàng Thành, người này phong lưu thành tính, hồng nhan tri kỷ hẳn là không ít,